Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Xung đột. Đỗ Tiểu Mạc há hốc mồm, vừa muốn nói gì, Lâm Thành Phi đã theo bên người nàng vòng qua, ngăn tại trước người nàng, cũng không nhìn trước mặt mấy người sắc mặt, chỉ là mang theo một mặt thiện lương đôn hậu nụ cười. Nhìn lấy hướng quản lý nói, vị này A-di, xe này thế nhưng là ta trước nhìn đến, ta nói mua cũng là mua, làm sao Đỗ Tiểu Thư nói chuyện cũng là nói vớ nói vẩn. Hướng quản lý vốn là không có nói chuyện với Lâm Thành Phi dự định, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Tại nam nhân này mỉm cười ánh mắt nhìn soi mói, nàng vậy mà cảm thấy từng tia hàn ý, sinh không nổi nửa điểm lòng kháng cự. Rõ ràng xem ra người vô hại và vật vô hại, làm sao lại để cho mình có loại cảm giác này? Hướng quản lý nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không cần đến nàng nghĩ rõ ràng. Một bên Phùng Dịch chen vào nói, một mặt ngông cuồng bá đạo, tiểu tử, ngươi muốn mua chiếc xe này? Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu, không sai, mà lại ta đã quyết định, cho nên vị tiên sinh này nếu như muốn mua lời nói, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Ngươi mua nổi sao? Phùng Dịch hung hăng đem một bên coi trọng tiền bạc nữ nhân ôm vào trong ngực. Ngôn hành cử chỉ không không mang theo nồng đậm phú nhị đại vị đạo. Người biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Muốn tại mỹ nữ trước mặt trang bức cũng không nhìn một chút đối thủ là người nào. Lão tử nói cho ngươi, lão tử coi như tùy tiện dậm chân một cái, người mẹ của nàng liền phải cho lão tử trước mặt quỳ liếm. Nói đến mỹ nữ thời điểm, hắn chả đùa giỡn giống như nhìn xem Đỗ Tiểu Mạc, không có hảo ý, bất quá, hiện tại mỹ nữ tại hoài, hắn cũng không có phức tạp, để tránh gà bay trứng vỡ, bắt lấy gà rừng chạy ngỗng béo, dù sao về sau có là thời gian, có mục tiêu, còn sợ không lấy được tay sao? Bất quá, trước lúc này nhất định phải đem tiểu tử này làm hạ thấp đi. Không phải vậy sao có thể dựng thẳng lên một cái anh hùng uy phong không người có thể đụng cao lớn. Hình tượng, một bên coi trọng tiền bạc nữ nhân gặp hắn vì chính mình không tiếc cùng khác nam nhân sinh ra tranh chấp, không khỏi đem chính mình thân thể mềm mại hướng hắn dựa vào. Ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan nói, Phùng ca, ngài không nên tức giận, đối thứ quỷ nghèo này còn có cái gì dễ nói, tiểu tử này một điểm nào có thể cùng ngài so, hắn cũng chính là tại con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Nữ nhân này cũng coi là cái khó gặp mỹ nữ, ngực mông lớn lớn, thuộc về lấy dáng người xưng bá giang hồ loại hình. Nàng tới gần Phùng Dịch bên người, từng trận hương khí bay vào Phùng Dịch trong mũi. Phùng Dịch hít sâu một cái, đại giác hưởng thụ, nội tâm hào khí cũng bị tỏa ra tới. Có mỹ nữ như thế ở bên, dẫm một cái không biết theo từ đâu xuất hiện miết tôn lại tính được cái gì. Đừng nói là dẫm dẫm mạnh, coi như dẫm hai dẫm, dẫm ba dẫm, thậm chí trực tiếp đem hắn đạp đến rãnh nước vĩnh thế thoát thân không được có cái gì không được. Coi trọng tiền bạc nữ nhân lúc nói chuyện, ánh mắt còn khiêu khích nhìn lấy Lâm Thành Phi, lớn lên cũng coi như là tiểu bạch kiểm. Bất quá, không có tiền quỷ nghèo, lão nương sao lại để ý? Vị tiên sinh này, ngươi nói lời này là có ý gì? Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Phùng Dịch cười ha ha, ý tứ nói đúng là, xe này lão tử coi trọng. Ngươi té ra chỗ khác đi, chớ chỉ hoãn lão tử mua xe hào hứng. Một bên hướng quản lý, cũng thông qua hai người này ngắn gọn đối thoại, lập tức phân tích ra ai mạnh ai yếu, bên nào nên giúp bên nào nên dẫm. Nàng vội vàng hướng về phía Đỗ Tiểu Mạc quát nói, tiểu Đỗ, ta khách nhân ý tứ đều bày ở ngoài sáng, ngươi còn không biết nên làm như thế nào sao? Nàng tự nhiên là không thể đối Lâm Thành Phi phát cáu. nói thế nào cũng là khách nhân. Bất quá, đối Đỗ Tiểu Mạc thì khác biệt. Chính mình cấp dưới, muốn làm sao quản thì làm sao quản, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nàng thanh sắc câu lệ, một mặt uy hiếp, tốt giống bây giờ Đỗ Tiểu Mạc không dựa theo nàng lời nói làm. Nàng lập tức liền muốn cho Đỗ Tiểu Mạc đẹp mắt. Đỗ Tiểu Mạc thời gian dài tại nàng uy áp dưới làm việc, tự nhiên không có nàng loại kia mặt dày mày dạn khí thế. Nghe vậy trì trệ, yếu ớt nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi đối nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nhất thời, Đỗ Tiểu Mạc giống như toàn thân ăn xuân dược đánh máu gà, toàn thân lại tràn ngập lực lượng. Nàng lấy dũng khí cùng hướng quản lý đối chọi gay gắt. Hướng quản lý, rõ ràng là ta vị khách nhân này tới trước, cũng nhìn chúng chiếc xe này, dựa vào cái gì để cho ta đi ra? Ồ, nhìn chúng, giao tiền đặt cọc sao? Hướng quản lý âm thanh lạnh lùng nói. Hướng quản lý, sự kiện này ngươi đừng quản. Một ít người, nếu là có điểm tự mình hiểu lấy lời nói, liền sẽ không cùng lão tử tranh giành. Phùng Dịch chỉ cao khí dương nói. Tiểu tử, chiếc xe này, ta muốn, ngươi có ý kiến gì không? Có, Lâm Thành Phi cười nói. Ngươi muốn là ta xe. Phùng Dịch một chút thì lửa, duỗi ra to béo ngón tay, trực tiếp chỉ Lâm Thành Phi mặt, chửi lên. Con mẹ nó, ngươi dám cùng lão tử đoạt. Ngươi biết ta là ai không? Lâm Thành Phi mỉm cười, một tay như bay đồng dạng bắt lấy Phùng Dịch duỗi ra cái kia ngón tay. Cũng không gặp hắn ra sao dùng sức, chỉ là hướng một bên tách ra một chút. Răng rắc một tiếng, Phùng Dịch vươn ra ngón trỏ ứng thanh mà đứt. Phùng Dịch đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, cái này tiểu tử nghèo, vậy mà nói động thủ liền động thủ, không chào hỏi không nói, mà lại ra tay tàn nhẫn vô tình. Hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng, chẳng qua là cảm thấy ngón tay bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó hắn thì phát ra một trận như giết heo rú thảm. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, trên thân mồ hôi cũng lập tức đem y phục ướt đẫm. Hắn trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, thần sắc dữ tợn giống to. Ngoạn tào, tiểu tử, con mẹ nó ngươi có loại, cũng dám đối lão tử ta động thủ. Ta nói cho ngươi, con mẹ nó ngươi chết chắc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Loại này bất lực uy hiếp, Lâm Thành Phi đã sớm nghe lỗ tai sinh kén, bất đắc dĩ nhún nhún vai bả vai, lại là một chân đá ra. Chính bên trong Phùng Dịch cái kia tựa như mang thai tháng 8 sắp lâm bồn trên bụng to, cái kia hơn 200 cân thể trọng cũng không chịu được Lâm Thành Phi một cước này chi lực. Lần nữa hét thảm một tiếng về sau, thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất, oa oa nôn một ngụm lớn máu tươi. Coi trọng tiền bạc nữ nhân ngây ra như phỗng, lấy lại tinh thần về sau thì một mặt lo lắng hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, nỗ lực nâng Phùng Dịch một lần nữa đứng người lên. Phùng ca, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Hỏi bà nội ngươi. Phùng Dịch đau nhức toàn thân phát run, có thể như cũ miệng ra bẩn mà nói. Tranh thủ thời gian cho lão tử đánh điện thoại gọi người. Thảo mẹ hắn, cũng dám động thổ trên đầu lão tử. Hôm nay không đem hắn giết chết, lão tử tên viết ngược lại. Coi trọng tiền bạc nữ nhân ngây ngốc gật đầu, cuống quýt móc ra điện thoại. Nhận biết Phùng Dịch lâu như vậy, đối với hắn bạn bè không tốt vẫn là nhận biết một số. Riêng là một cái gọi Dương Tề Long, ấn tượng khá là sâu sắc. Không vì hắn, đơn giản là cái này Dương Tề Long đã từng cõng Phùng Dịch vụng trộm thông đồng qua hắn. Hơn nữa còn thông đồng thành công. Đêm hôm đó tiêu hồn tư vị, nàng cả một đời đều quên không. So trước mắt cái này con lợn béo đáng chết mạnh quá nhiều. Nàng móc điện thoại di động, trực tiếp gọi cho Dương Tề Long. Dương Tề Long vẫn là rất giảng nghĩa khí, nghe nói Phùng thiếu bị người khi dễ, lập tức biểu thị, lập tức phái huynh đệ tới, để coi trọng tiền bạc nữ nhân không nên gấp gáp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.